mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11 ngồi hoài. Cúc áo nháy mắt sụp đổ, áo sơ mi rộng mờ. Ánh đèn hạ, Kiều Nam lộ ra da thịt mang theo loại nói không nên lời mị hoặc. Kiều Nam song quyền nắm chặt, buông xuống đôi mắt miễn cưỡng tàng khởi điên cuồng kích động sát ý. Tư Hoài Đỉnh hôm nay cần thiết chết, chỉ là hắn không thể đem chính mình cũng đáp đi vào. Tư Hoài Đỉnh ánh mắt xà giống nhau dính Kiều Nam lỏa lồ da thịt. Từ cổ chỗ một đường du tẩu mà xuống, cuối cùng nhân quần ngăn cản ngừng ở eo giữa háng, cái loại này không chút nào che giấu muốn đem Kiều Nam từ trong ra ngoài đều ăn cái thấu triệt dục vọng. Làm một bên Tần Thiệu Hành nhăn lại mày, Kiều Nam khóe mắt dư quang đảo qua ẩn ẩn vờn quanh trụ xô pha khu vực bảo tiêu. Tuy rằng pháp luật đối súng ống đeo có minh xác quy định, nhưng hắn tin tưởng những người này bên hông trang bị đều là thật ra hỏa. Tư Hoài Đỉnh tay còn lôi kéo Kiều Nam một bên áo sơ mi vạt áo, trêu đùa, này thân làn da nhìn thật đủ thủy linh, chính là xuyên quá nhiều. Nhìn chướng mắt nói, bàn tay hướng về phía Kiều Nam đai lưng, xem tư thế đảo như là muốn đem Kiều Nam quần cũng cùng nhau lột. Trong phòng Tư Hoài Đỉnh thủ hạ, người tự nhiên sẽ không đưa ra dị nghị. An Cửu đã sớm ngoan ngoãn trốn đến góc, sợ lại trêu chọc này tôn đại thân, còn lại đứng vô luận là vũ giả vẫn là người hầu xuyên đều phá lệ mát lạnh. Trừ bỏ những cái đó không phải đều giống nhau mau nhung lỗ tai cùng cái đuôi. Kia nho nhỏ chữ đinh, đinh, quần dùng vải dệt, thêm cùng nhau đều không có nửa cái bàn tay đại. Cùng trần trụi cũng không có gì khác nhau, Kiều Nam cực lực khắc chế chính mình tiêu khởi lửa giận. Nếu Tư Hoài Đỉnh thật đối hắn động thủ, hắn không có khả năng ẩn nhẫn. Hắn cắn răng một mặt nhanh chóng ở trong lòng tính kế giết Tư Hoài Đỉnh sau áp chế bên cạnh vị này Tần nhị gia thoát đi khả năng. Một mặt lại báo cho chính mình, Tư Hoài Đỉnh hiện tại hẳn là sẽ không làm trò những người này liền ép xét sâu âu hắn. Muốn nhẫn nại, hắn ở mặt thế cái gì không trải qua quá. Không kiến thức quá, chính mình nên cắn răng nhẫn nại lại tìm tốt nhất xuống tay cơ hội. Trong nhà còn có tiểu cữu cữu cùng Triệu Đông Bân chờ hắn. Hắn không thể lỗ mãng giết người, làm chính mình ở mặt thế trước biến thành đào phạm, càng không thể bị đưa vào ngục giam. Liền ở Tư Hoài Đỉnh tay sắp đáp thượng Kiều Nam đai lưng thời điểm, từ bên cạnh duỗi tới một cái tay khác, đoạt ở Tư Hoài Đỉnh phía trước câu lấy Kiều Nam đai lưng tạp khấu. Kiều Nam chính theo bản năng tránh né Tư Hoài Đỉnh thần tới tay, lại không nghĩ bước chân lược nâng hạ, đã bị ngồi ở một khắc sườn người câu lấy đai lưng. Tần Thiệu Hành lực đạo không nhỏ, Kiều Nam vừa vặn lại mại hướng hắn thi lực phương hướng, một cái lảo đảo liền thua tại trong lòng ngực hắn. Tần Thiệu Hành cánh tay kia kìm sắt vòng lấy Kiều Nam eo. Tư Hoài Đỉnh hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Tần Thiệu Hành, ngay sau đó cười buông còn duỗi ở không trung tay. Rất nhiều người đều biết Tần nhị thiếu thích nam nhân, nhưng cho đến ngày nay cũng không nghe nói cái nào may mắn đến vị này yêu ái. Tư Hoài Đỉnh tuy rằng bị Kiều Nam câu hỏa khởi, nhưng nịnh bợ Tần Thiệu Hành mới là hắn căn bản nhất mục đích. Mắt thấy Tần Thiệu Hành đối Kiều Nam cố ý, cũng chỉ đến bán đối phương mặt mũi. Tần Thiệu Hành một tay còn câu lấy Kiều Nam đai lưng khấu, một tay kia xuyên qua hẳn áo sơ mi vạt áo chặt chẽ ôm Kiều Nam eo. Dưới trưởng da thịt mát lạnh trơn trượt, làm Tần Thiệu Hành nhịn không được vuốt ve vài cái. Kiều Nam thân thể bị hắn vỗ run lên, lại cắn môi dưới không làm chính mình phát ra nửa điểm thanh âm. Tần Thiệu Hành cảm thụ được trong lòng ngực nhân thân thể dùng mình, đối Kiều Nam mẫn cảm rất là vừa lòng. Hắn quay đầu đối một bên Tư Hoài Đỉnh nói, người này ta muốn. Kiều Nam kinh ngạc với đối phương sức lực. Hắn cơ hồ là đôi tay thấp Tần Thiệu Hành ngực, nếu không liền phải cả người bò đến đối phương trong lòng ngực đi. Nghe đối phương cái loại này thượng vị giả chân thật đáng tin khẩu khí, Kiều Nam khí âm thầm nghiến răng. Đáng giận đối phương kia chỉ bàn tay to còn mang theo lửa nóng độ ấm ở hắn bên hông lưu luyến. Tư Hoài Đình đối Tần Thiệu Hành cười cười. Nếu Tần nhị gia thích, kia tiểu tử này liền cho ngài lưu trữ. Kiều Nam khóe miệng hiện lên lạnh lẽo. Hắn vừa không là hàng hóa có thể tùy tiện qua tay. Càng không phải Tư Hoài thủ hạ người. Tưởng lấy hắn làm lấy lòng cũng đến xem hắn đáp ứng không đáp ứng. Tần Thiệu Hành không tiếp Tư Hoài. Đỉnh nói, ở hắn xem ra chính là nói cho đối phương biết được. Liền chào hỏi một cái đều không tính là, lấy đối phương địa vị không có khả năng cũng không dám phản bác quyết định của hắn, đến nỗi Kiều Nam. Có phải hay không tự do thân, với hắn mà nói cũng không quan trọng, kia cũng chính là hắn một câu chuyện này. Chỉ là Kiều Nam làm ra hành động làm Tần Thiệu Hành hơi có chút kinh ngạc. Đối phương tuy rằng nhìn như bị hắn ôm, nhưng vô luận là để ở ngực hắn đôi tay, vẫn là hơi khuất đỉnh sofa đầu gối đều mang theo ẩn ẩn công kích tính, tựa hồ chỉ cần hắn Tần Thiệu Hành có một chút nhi bất lợi hành vi, Kiều Nam đôi tay kia liền sẽ nhanh chóng tập thượng hắn cổ. Đồng thời đầu gối cũng sẽ va chạm thượng hắn yếu ớt nhất bộ vị. Khiến cho hắn ngay lập tức chi gian liền mất đi năng lực phản kháng, này đó rất nhỏ hành động. Đừng nói người bình thường cảm giác không ra, chính là ngồi ở một bên có chút thân thủ Tư Hoài Đình cũng đồng dạng không hề cảm giác, nhưng Tần Thiệu Hành từ nhỏ liền bởi vì thân phận bối cảnh quan hệ, bị không ít đặc thù huấn luyện, đừng nói nhân thể thượng những cái đó rõ ràng yếu ớt vị trí. Chính là rất nhiều không muốn người biết chí mạng nơi. Tần Thiệu Hành cũng rõ như lòng bàn tay, Tần Thiệu Hành thậm chí ẩn ẩn cảm thấy. So với một cái vũ giả Kiều Nam càng giống cái kinh nghiệm rèn luyện sát thủ. Trong mắt hiện lên hứng thú quang mang, Tần Thiệu Hành khóe môi cong lên một mặt như có như không cười, Kiều Nam hoàn toàn không biết hắn. Theo bản năng động tác thế nhưng trêu chọc này tôn đại thần chú ý. Do đó đối hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, Tần Thiệu Hành câu lấy Kiều Nam đai lưng ngón tay quay. Cuồng, biến thành ngón tay cái tạp trụ đai lưng hoàn khấu vị trí. Còn lại bốn chỉ chiều hạ vừa vặn hư cháo, Kiều Nam thân mình cứng đờ. Theo bản năng liền tưởng sau này dịch, nhưng eo bị người nọ vững chắc ôm, trừ phi hắn hoàn toàn xé rách mặt cùng người này động thủ. Nếu không liền vô pháp thoát khỏi như vậy xấu hổ tình trạng, Tần Thiệu Hành mắt thấy Kiều Nam dịch. Khai nhắm ngay giữa háng đầu gối. Sau đó tận lực khép lại hai chân, tránh né hắn hư cháo mà xuống bốn căn ngón tay, trong mắt hiện lên một tia ý cười, Kiều Nam khí nghiến răng nghiến lợi. Thực không thể một chân đem ra hỏa này đá văng, hai người khoảng cách như thế gần. Kiều Nam đem đối phương kia trương xoái đến thiên nộ nhân oán mặt. Xem rất rõ ràng, nhưng chính là như vậy xoái một khuôn mặt, lại mặt vô biểu tình làm đáng khinh hạ lưu động tác. Người nọ tay độ ấm rất cao, cách quần còn có thể cảm giác được nhiệt ý bao phủ kia chỗ. Hắn nghiêng người ninh eo, dùng để làm đối phương hư cháo tay từ xấu hổ vị trí thoát ly, chỉ là đối phương quá đáng giận. Ngón tay cái chặt chẽ tạp trụ đai lưng cái kẹp, mặc dù Kiều Nam đã nghiêng người như cũ vô pháp thoát khỏi, bất đắc dĩ Kiều Nam chỉ có thể miễn. Cưỡng một tay chống đối phương ngược. Một cái tay khác trộm đi bẻ xả người nọ còn lôi kéo hắn đai lưng tay, đáng tiếc Tần Thiệu Hành tay. Không chút sức mẻ, còn nương cơ hội này đem Kiều Nam kéo ổn ngồi ở trong lòng ngực hắn. Kiều Nam đôi mắt cơ hồ muốn phun hỏa, Tư Hoài Đình còn không có giải quyết, liền lại chạy ra cái chết sắc quỳ. Hắn dãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, nếu bức nóng này. Hắn không ngại làm thịt Tư Hoài Đình tên kia thời điểm thuận tay cũng giải quyết cái này, Tần nhị. Ra, nếu nói ánh mắt đầu tiên nhìn đến Kiều Nam. Đối phương xinh đẹp giống như là cái giả thú bông, kia hiện tại đôi mắt tinh lượng hai má ửng đỏ hắn. Quả thực đáng yêu đến làm Tần Thiệu Hành không rời được mắt mà tiểu tử này còn không biết mục đích. Bản thân ở trên người hắn cọ sát, Tần Thiệu Hành cảm thấy quần đều có chút căng chặt. Nhiệt độ cơ thể cũng ở bò lên, hắn giơ tay ở Kiều Nam eo mông gian chụp một cái tát. Ngăn lại Kiều Nam dãy ruộng, Kiều Nam có nháy mắt ngây người. Tiếp theo mặt liền thiêu lên, Tần Thiệu Hành nhanh chóng dán ở bên tai hắn. Lấy chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. nếu không nghĩ hồi Tư Hoài Đình kia biến thái bên người. Bị hắn ở chỗ này đạp hư, liền ngoan ngoãn đừng nháo. Ấm áp hơi thở phun ở Kiều Nam bên tai. Kiều Nam rụt hạ cổ, theo sau lại nhân hắn nói cứng đờ thân thể. Tần Thiệu Hành buông lỏng ra câu lấy Kiều Nam đai lưng. Tay, không lại có tiến thêm một bước động tác. Kiều Nam trong lòng tuy rằng buồn bực, nhưng cũng biết đối phương nói có lý. Tức thời không hề dãy dụa, an phận lại câu nệ ngồi ở Tần Thiệu Hành trên đùi, không đến vạn bất đắc dĩ. Kiều Nam không nghĩ trực tiếp động thủ giết người. Ở xã hội trật tự còn không có đại loạn thời điểm đừng nói sát Tư Hoài Đình như vậy có thân phận có bối cảnh người, chính là sát cái tiểu du côn vô lại bị người thấy cũng rất khó chạy thoát pháp luật chế tài, huống chi Kiều Nam còn muốn thu thập vật tư ứng đối sắp đã đến mà thế. Kiều Hán Trương thân thể càng cần hắn thường xuyên lấy công pháp điều trị. Kiều Nam cắn răng âm thầm an ủi chính mình, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn a. Hết chương.